Nhưng mà thiên quân giáp trên người Triều Phong Hoa này, vô cùng khó dung luyện, dùng tu vi hắn, cũng phải tốn không ít thời gian. Cách chương.